Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, chương 2039, mạnh nhất chi địch. Như vậy bản vương cũng không để ý động thủ đem bọn ngươi cho giết. Thuận tiện làm cho cả Tô Hải thành phố thị dân cho các ngươi chôn cùng. Theo kinh Arthur lời nói rơi xuống, một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị lặng yên ở giữa tại đỉnh núi tràn ngập. Bốn phía đại thụ run rẩy kịch liệt lấy, lá cây phát ra ào ào ào tiếng vang, khiến người ta phảng phất thân ở trong hầm băng. Cái này chỉ là kinh Arthur một sợi túc sát khí tức phóng thích. Có thể thấy được gia hỏa này đến cùng là bực nào hung mãnh mà lại cường hãn. Lam Phong hai mắt híp lại, trong mắt sắc bén ánh mắt chớp động, ánh mắt nhìn chăm chú lên kinh Arthur. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không hổ là đã từng ngang dọc nhất thời kinh Arthur, khẩu khí thật là cuồng vọng. Vậy mà tuyên bố tùy ý giết chết chúng ta, làm cho cả Tô Hải thành phố thị dân cho chúng ta chôn cùng. Không nói trước Tô Hải thành phố đến cỡ nào to lớn cùng bao nhiêu nhân khẩu. Cho dù là ngươi là cao quý kinh Arthur, chính là vượt ngang ba cái thế kỷ nhân vật phi phàm, cũng không có cái này lực lượng cùng bản sự a. Kinh Arthur thực lực thật là phi phàm, nhưng là muốn tiêu diệt toàn bộ Tô Hải thành phố, cái này thật là thật ngông cuồng một số. Có hay không bản sự kia ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nghe nói Lam Phong lời nói, kinh Arthur mắt sáng lên, mở miệng cười, vù vù, theo kinh Arthur lời nói rơi xuống, một cỗ bất chợt tới nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim, làm cho hắn sắc mặt biến hóa chân xuống di động, thân hình không chút do dự hướng về phía sau thả người bay đi. Tại Lam Phong bay vọt rời đi mặt đất trong nháy mắt, cứng rắn mặt đất lại là trong lúc đó có ba cái màu đỏ sậm gai nhọn mãnh liệt đâm ra. Nếu không phải Lam Phong phản ứng cấp tốc, vừa mới cái kia một chút hắn chỉ sợ cũng bị những thứ này gai nhọn cho đâm xuyên trở thành một bộ băng lãnh thi thể, giết người vô hình. Cũng không biết cái này kinh Arthur là khi nào xuất thủ. Phản ứng ngược lại là rất nhanh, bất quá, chỉ là phí công, công kích bị Lam Phong né tránh. Kinh Arthur trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức điều mở miệng cười. Bá bá bá, theo hắn lời nói rơi xuống, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Lít nhà lít nhít gai nhọn bỗng nhiên theo lòng đất xông vào, như thiểm điện hướng lấy Lam Phong đâm tới. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Lam Phong trong mắt hàn mang phun trào, bàn chân ở giữa không trung hư điểm. Thân hình còn như quỷ mị tia chớp lui nhanh mấy chục mét khoảng cách. Hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát cái kia rất nhiều màu đỏ sậm gai nhọn công kích. Mới đứng vững thân hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia yêu nhã bưng chén rượu thưởng thức rượu vang đỏ. Phảng phất cũng không có làm gì kinh Arthur. Lam Phong trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Vừa mới giao thủ ngắn ngủi làm cho hắn hiểu được trước mắt vị này kinh Arthur thực lực phi phàm. Cùng cường hãn, cái kia quỷ dị công kích thủ đoạn không có dấu hiệu nào. Không có dấu vết mà tìm kiếm, khiến người ta nhìn không thấu. Cái này kinh Arthur thực lực so với quỷ môn lão tổ còn cường hãn hơn. Cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân lực lượng cùng bày ra khí độ cũng không phải quỷ môn lão tổ đủ khả năng so sánh. Suy suy suy, kinh Arthur căn bản thì không để ý đến Lam Phong, mà chính là ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên trên thân. Điều mở miệng cười, Tô tiểu thư, tính toán thời gian viễn cổ sinh vật gen mã hóa ngươi cần phải toàn bộ đều giải khai a. Có hứng thú hay không cùng bản vương hợp tác? Tại kinh Arthur đang khi nói chuyện, đại lượng màu đỏ sậm gai nhọn không có dấu hiệu nào theo lòng đất nổ bắn ra mà ra. Lại một lần nữa đối Lam Phong triển khai hung mãnh công kích. Mà kinh Arthur lại là không để ý đến, nhàn nhã cùng Tô Hàn Yên tiến hành trò chuyện. Cho ta một cái hợp tác với ngươi lý do. Tô Hàn Yên ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên kinh Arthur, trong miệng truyền ra quạnh quẽ thanh âm tới. Nghiên cứu qua viễn cổ sinh vật gen mã hóa ngươi hẳn phải biết đã từng đây là cái dạng gì nhiều màu thần kỳ thế giới a. Nhưng là ngươi có thể từng biết nào viễn cổ sinh vật gen mã hóa phía trên những sinh vật kia tại sao lại diệt tuyệt biến mất? King Arthur nhẹ nhàng địa nhấp một miệng rượu vang đỏ. Điều mở miệng cười. Vì cái gì? Tô Hàn Yên hai mắt cơ trí chi mang chớp động. Mỹ lệ trên gương mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Phảng phất tất cả mọi thứ đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng nhàn nhạt mở miệng. Bởi vì một trận xưa nay chưa từng có đại tai nạn. Mà bây giờ lại không lâu nữa. Đại tai nạn đem về lại một lần nữa buông xuống địa cầu. King Arthur vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Chỗ lấy viễn cổ sinh vật gen mã hóa liền là trở thành ứng đối trận kia sắp xảy ra đại tai nạn. Công cụ. Thế mà, King Arthur lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Tô Hàn Yên bình tĩnh thanh âm chỗ đánh gãy. Không sai, Tô Tiểu Thư, người so với ta trong tưởng tượng thông minh. Viễn cổ sinh vật gen mã hóa thật là ứng đối trận kia sắp đến đại tai nạn tốt nhất công cụ. Bất quá nó rơi vào trong tay các ngươi hoặc là nói hoa quốc tay bên trong căn bản cũng không có bất. Cứ ý nghĩa gì, chỉ có ta mới có thể biết nó tránh thức công dụng. King Arthur nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh mà lại dẫn tự tin thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào, có hứng thú hay không thêm vào ta? Nếu như ngươi nguyện ý thêm vào ta, ta có thể cho ngươi hứa hẹn, của ngươi vị tuyệt không thua kém Anna. Nếu như ta không nói gì, Tô Hàn Yên trên mặt vẫn như cũ là không có chút nào ba động. Mặt không thay đổi mở miệng, như vậy ta cũng chỉ phải lấy khác thủ đoạn. Nói thí dụ như đem cái kia tiểu chộp tới xem như là chúng ta đàm phán thẻ đánh bạc. King Arthur duỗi ra ngón tay chỉ cái kia không ngừng mà né tránh lấy màu đỏ sậm gai nhọn công. Kích Lam Phong, lập tức điều mở miệng cười. Ta biết ngươi cùng tiểu tử kia quan hệ cùng cảm tình cũng không tệ. Nếu như là vì cứu hắn, ta nghĩ ngươi hội đáp ứng ta điều kiện A. Ám thứ, theo King Arthur lời nói rơi xuống. Hắn duỗi ra thon dài ngón tay mãnh liệt mà đối với Lam Phong nhất chỉ. Một đạo thầm chùm sáng màu đỏ bỗng nhiên theo trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Hướng về kia né tránh màu đỏ sậm gai nhọn công kích Lam Phong bắn tới. Đinh, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Tại cái kia thầm chùm sáng màu đỏ tiến đến trong nháy mắt. Lam Phong không chút nghĩ ngợi. Trong tay nghịch long kiếm hiển hiện bị đón đỡ ở trước ngực. Sau một khắc. Thầm chùm sáng màu đỏ chính là rơi vào nghịch long kiếm trên thân kiếm. Phát ra thanh thúy vô cùng tiếng vang. Đáng sợ kinh khí bộc phát ra. Thôi động Lam Phong thân thể không ngừng mà lui lại. Đồng thời đại lượng còn quấn năng lượng màu đỏ sậm lộ ra đến vô cùng sắc bén bén nhọn đâm nhọn bỗng. Nhiên theo lòng đất nổ bắn ra mà ra. Sát bên Lam Phong ống quần xẹt qua. Nếu không phải Lam Phong lui tốc độ rất nhanh. Dù là chỉ là chậm hơn một giây đồng hồ cũng phải bị đâm thành con nhím. Từ xa nhìn lại, trên mặt đất toàn là công kích thất bại gai nhọn. Nếu là từ không trung nhìn xuống mà xuống, mà những cái kia thất bại gai nhọn tại thời khắc này vậy mà tạo thành một cái bắt mắt giết. Tràn ngập nồng đậm túc sát khí tức, Lam Phong ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia lộ ra thư giãn thích ý King Arthur. Sắc mặt lộ ra càng địa ngưng trọng cùng khó coi, nhìn lấy những cái kia theo lòng đất bay bắn ra gai nhọn. Trong mắt của hắn cơ trí quang mang chớp động, trong lòng đối với King Arthur thực lực có một lần nữa đánh giá bình. Gia hỏa này công kích thủ đoạn quỷ dị khó lường, những cái kia theo lòng đất lao ra gai nhọn tựa như là dựa vào lấy hắn tâm thần đang thao túng. Đã như vậy thì cận thân đánh gần, tâm niệm nhất động. Lam Phong dưới chân lôi thiểm trong lúc đó phát động, thân thể giống như một tia chớp trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là tại King Arthur trước mặt. Trong tay nghịch long kiếm huy động, sắc bén kiếm mang nổ bắn ra mà ra, mang theo xé rách hết thảy sắc bén chi mang thẳng đến King Arthur vị trí hiểm yếu. Không tệ công kích, đáng tiếc, đối bản vương vô hiệu. Thấy thế. King Arthur trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, hắn tâm niệm nhất động, một cái thiêu đốt lên năng lượng màu đỏ sậm màu đen gai nhọn chính là trong tay hắn hiển hiện. Sau đó bị hắn như thiểm điện địa huy động, đem Lam Phong nghịch long kiếm thế công chỗ ngăn cản, bạch, đồng thời, Kinh Arthur cái tay còn lại bỗng nhiên một chiêu. Một cái đồng dạng thiêu đốt lên năng lượng màu đỏ sậm gai nhọn trong tay hắn hiển hiện. Bị hắn nắm lấy mãnh liệt mà đâm về Lam Phong trái tim. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp, xùy kéo. Kinh Arthur cái này lăng liệt phản kích làm cho Lam Phong trong mắt lóe lên một tia. Ngưng trọng, thân thể bỗng nhiên lệch ra. Làm đến cái kia gai nhọn dán vào thân thể của hắn đâm qua. Nhưng lại vạch phá áo quần hắn. Lam Phong hai tay cầm kiếm. Chân phải thuận thế hướng về phía trước phóng ra nửa bước. Hai tay bỗng nhiên phát lực. Sắc bén kiếm quang nở rộ. Bỗng nhiên nghiêng theo Kinh Arthur bên cạnh lướt qua. Xùy kéo. Quần áo tiếng vỡ vụn âm vang lên theo. Lam Phong thân thể cùng Kinh Arthur sượt qua người. Oanh xùy. Lam Phong nghịch long kiếm mang theo sáng chói kiếm quang bị Kinh Arthur trong tay màu đen gai nhọn bắn ra bắn ở phía xa trên đại thụ. Cứ thế mà đem một khỏa ba người ôm hết đại thụ cho theo chính giữa một phân thành hai. Xé rách thành vì làm hai nửa. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Kinh Arthur vai phải quần áo đồng dạng là bị xé nứt mở một đường vết rách đến. Cùng Lam Phong trước mặt quần áo vỡ ra đến lỗ hổng đồng dạng là dễ thấy vạn phần. Hiển nhiên, tại dạng này giao thủ ngắn ngủi phía dưới song phương tựa hồ lực lượng ngang nhau. Hiu hiu hiu, theo Kinh Arthur bên cạnh lướt qua, Lam Phong không chút nghĩ ngợi. Thân thể bỗng nhiên hướng về một bên lướt ngang. Vô số đốt vòng quanh năng lượng màu đỏ sậm màu đen gai nhọn theo lòng đất toát ra. Mãnh liệt mà đâm về Lam Phong. Bị Lam Phong dùng trong tay nghịch long kiếm chỗ ngăn cản. Bạch, đồng thời, Lam Phong thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau. Né tránh từ phía trước lòng đất đâm nghiêng mà khoe khoang tài giỏi đâm. Trong tay nghịch long kiếm chém về sau huy động. Sắc bén đao quang lướt qua thẳng đến Kinh Arthur phần gáy. Hừ, Kinh Arthur trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Liền thân đều không có chuyển. Trở tay cầm trong tay gai nhọn ngang lúc sau lưng hắn cùng sắc bén nghịch long kiếm chạm vào nhau. Cùng một chỗ, Lam Phong cái kia sắc bén đánh chém vậy mà không có thể làm gì cái này bén nhọn gai nhọn mảy may. Tới chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang đến. Ở phía trên liền một tia dấu vết cũng không từng lưu lại. Cũng không biết cái này gai nhọn là từ cái gì chế tạo mà thành. Lên, Kinh Arthur quay người. Đùi phải hóa thành trường tiên. Bỗng nhiên một cái hoành đạo rơi vào Lam Phong trên lưng. Rồi rào lực lượng bạo phát nở rộ. Làm cho Lam Phong trong miệng phun ra ra một ngụm máu tươi. Thân thể bị cứ thế mà địa đá bay ra ngoài. Đi. Kinh Arthur tay phải bỗng nhiên vừa nhấc. Cái kia nguyên bản theo lòng đất đâm ra rất nhiều gai nhọn lại là tại thời khắc này phảng phất bị. Lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng cùng nhau lơ lửng ở giữa không trung. Tại Kinh Arthur bỗng nhiên vung tay lên phía dưới. Phảng phất ném mạnh mà ra sắc bén tiêu thương. Có phảng phất đổ xuống mà ra đầy trời mũi tên hung hăng đối với bị đá bay ra ngoài Lam Phong bắn tới. Những cái kia gai nhọn lít nhà lít nhít có chừng mấy trăm cây. Phạm vi bao phủ cực lớn. Tốc độ cực nhanh. Thẳng đến Lam Phong mà đi. Làm cho hắn căn bản cũng không có thời gian trốn tránh. Bạch, thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn mang phun trào. Chân phải bỗng nhiên phát lực. Tay phải trên mặt đất dùng lực bãi xuống. Hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang không sợ những cái kia nổ bắn ra mà đến sắc bén gai nhọn. Hướng về Kinh Arthur bất ngờ mà đi. Sau lưng Lam Phong là vô tận biển lửa cùng trong biển lửa quật khởi kim sắc thiên thần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.